Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com, editor, Ryan, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức, đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Nạp Lan Tĩnh có một khắc thiểm thần, nàng nói như vậy bất quá là vì an ủi Vũ Nhi thôi, nếu là tứ di nương tìm người, sao lại tìm một cái tàn hoa bại liễu trở về. Tĩnh Nhi, Vũ Nhi nhìn Nạp Lan Tĩnh như đang suy nghĩ cái gì, không khỏi khe khẽ gọi một câu, trên mặt mang theo chút khó hiểu. Ân, Nạp Lan Tĩnh bừng tỉnh, lúc này mới hoàn hồn, có chút áy náy nhìn Vũ Nhi, lúc này nàng sang đây, nếu như ta đoán không lầm, nhất định vì lấy lòng chúng ta. Nhắc tới ân huệ, sắc mặt Nạp Lan Tĩnh mới khôi phục như bình thường, không tự giác nhếch khóe miệng, môi lại lộ lãnh ý nhàn nhạt. Thỉnh biểu muội vào đi. Vũ Nhi nghe xong lời nói của Nạp Lan Tĩnh, lộ ra biểu tình hiểu rõ, ánh mắt mang theo một tia hưng phấn, giống như muốn xem cái trò hay gì. Gặp qua biểu tẩu, biểu tỷ. Ân Huệ vừa tiến đến, liền nhanh chóng hành lễ, nhưng trong thanh âm vẫn mang theo giọng mũi nồng đậm có chút nức nở. Làm cái gì vậy, đều là người trong nhà, đa lễ như vậy, nhưng thật khách khí. Vũ Nhi cùng Nạp Lan Tĩnh trao đổi ánh mắt, vội vươn tay nhanh chóng đem Ân Huệ nâng dậy. Là Huệ Nhi không phải, cầu biểu tẩu, cùng biểu tỷ tha thứ cho Huệ Nhi nhất thời loạn trí, thiếu chút nữa làm cho biểu tỷ chịu ủy khuất. Huệ Nhi trong lòng thực bất an, nếu biểu tỷ, biểu tẩu không xử phạt thích đáng, tâm Huệ Nhi rất khó chịu. Ân Huệ nhìn Vũ Nhi vươn tay đến, chẳng những không có đứng dậy mà vẫn mạnh mẽ quỳ trên mặt đất, bả vai run lên, khóc ra tiếng, vẫn cúi đầu, hai tay đặt ở trên mặt đất, lại có thể nhìn ra nước mắt kia từng giọt rơi xuống. Mau đứng lên nói chuyện, việc hôm nay chẳng trách ngươi, rốt cuộc là cô có tâm tư khác, ngươi sao có thể khống chế. Vũ Nhi thở dài, cho Lãnh Hà một cái ánh mắt, nhanh chóng đem Ân Huệ đứng dậy. Tạ biểu tẩu, tạ biểu tỷ. Ân Huệ dập đầu một cái mới đứng lên, đứng ở một bên, cũng không ngồi xuống, lời tuy nói như vậy, mặc dù Huệ Nhi không có cách nào ngăn cản mẫu thân, nhưng có thể thông báo cho biểu tỷ, biểu tẩu, nhưng Huệ Nhi sợ bị mẫu thân quở trách, chỉ lo suy nghĩ vì chính mình, quả thực tại Huệ Nhi không đúng. Ân Huệ vừa nói vừa ở một bên lau nước mắt, cả chiếc khăn dường như đều bị nước mắt nàng làm ướt. Xem ngươi là cái nghĩ nhiều rồi, ai cũng sợ hãi bị người trách phạt, suy cho cùng việc này chung quy không thể trách ngươi được. Vũ Nhi đưa tay kéo Ân Huệ tới trước mặt làm cho nàng ngồi xuống, nhưng trong đầu lại như trước sáng rõ như gương, này Ân Huệ rốt cuộc là cái nhiều tâm tư, sợ là nhìn kế sách của Nạp Lan Mật Nhi thất bại mới có thể đứng ra làm chứng, làm cho mình cùng Nạp Lan Tĩnh nhận nhân tình của nàng, sợ là ở lại tướng phủ mới là mục đích của nàng. Biểu tàu thực sự là người thiện lương, không trách biểu ca lại đối biểu tàu tình thâm ý trọng. Ân Huệ hít hít cái mũi, như trong lúc vô ý nói ra một câu, cũng làm cho tất cả mọi người sắc mặt đổi, người nào không biết Nạp Lan Hiên cùng Vũ Nhi chưa nói tới tình thâm ý trọng, bình thường đó là tương kính như tân đều làm không được, càng thêm chuyện tình đêm động phòng cùng Lăng Nhược Tích như vậy, nhưng Ân Huệ này cũng không giống như là một người nói chuyện không biết nặng nhẹ, trong lời nói của nàng có ý gì cũng làm cho Vũ Nhi cau mày thật chặt. Biểu tẩu, chẳng lẽ Huệ Nhi nói sai cái gì sao? Ân Huệ nhìn sắc mặt Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi đều thay đổi, nói xong liền khẩn trương đứng lên. Góc truyện audio.com, nhàn nhạt nhưng cũng không giống như bị cháy. Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt dìu Nạp Lan Tĩnh đi vào bên trong, lại nhìn thấy Nạp Lan Diệp Hoa cùng Vũ Nhi, Ân Huệ đều đứng bên ngoài, bên trong bức rèm che là một mảnh ngổn ngang bừa bộn, tứ di nương lớn tiếng kêu khóc, bọn nha đầu tựa hồ cầm ngải thảo không ngừng huân, sông hơi, bốn phía, mà trên mặt đất cũng có rất nhiều con rết, lại xem trên người tứ di nương, trên mặt sưng lên vài cái mụn, không ngừng vung cánh tay nhưng cũng không có may mắn tránh khỏi. Đem nàng bắt lấy. Sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa bình tĩnh, nhanh chóng phân phó nha đầu trước mặt, bụng tứ di nương rốt cuộc là có đứa nhỏ, nếu như ra cái chuyện rắc rối gì, đó là đứa nhỏ trong bụng sợ sẽ có sơ suất. Nha hoàn, ma ma nghe xong Nạp Lan Diệp Hoa phân phó, lại vội vàng đem tứ di nương áp chế trên nguyễn tháp, Tứ di nương cũng chỉ có thể phun ra một câu này, vùng cánh tay, mắt trừng thật to, như hồi tưởng lại chuyện tình đáng sợ gì. Thật vất vả đem tứ di nương đặt ở trên nguyễn tháp ở bên cạnh rèm châu, rời xa chỗ co rết, nhưng bỗng nhiên một tiểu nha đầu hô to một tiếng, chỉ thấy từ trong tiết hồ ống quần tứ di nương chui ra một cái con rết đen thui, chân con rết kia không ngừng bỏ chậm chạp ra bên ngoài, lại làm cho người nhìn liền có chút run như cầy sấy. Tứ di nương thừa dịp có người buông tay, mạnh mẽ giãy thoát ra khỏi tay mọi người, lại không biết phải chạy đi hướng nào, nhưng bởi vì dùng sức quá lớn, thân mình bỗng ngã hướng về phía cái bàn bên cạnh, đột nhiên tứ di nương không lên tiếng, sắc mặt toát ra rất nhiều mồ hôi, nhanh chóng ôm chặt bụng. Nha hoàn, mama nhìn Tứ Di Nương không náo loạn nữa, vội vàng đem Tứ Di Nương đỡ lên trên nhuyễn tháp, nhưng nhìn hạ thân Tứ Di Nương lại đang không ngừng xuất huyết ra bên ngoài, mama nhìn bộ dạng Tứ Di Nương như vậy, chạy nhanh bẩm báo Nạp Lan Diệp Hoa, viện này không người nào không biết, trong bụng Tứ Di Nương là cái bảo bối, nếu như ra cái chuyện rắc rối gì, rốt cuộc ai cũng không chịu nổi trách nhiệm, nay đều thấy máu tự nhiên là khẩn trương bẩm báo Nạp Lan Diệp Hoa. Vừa vặn đại phu cũng đến đây, Nạp Lan Diệp Hoa cũng bất chấp khác nhanh chóng để đại phu đi vào giúp Tứ Di Nương nhìn một cái, dù sao so với đứa nhỏ cho dù Tứ Di Nương quần áo không chỉnh tề, nhưng cũng chẳng phải chuyện trọng yếu. Đại phu đi vào nhìn thấy đống hỗn độn đầy đất còn có đám rết làm loạn kia trong đầu cả kinh, nhìn thương thế trên người Tứ Di Nương, tựa hồ đã hiểu được cái gì, vội vàng bắt mạch cho Tứ Di Nương, nhưng sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Đi bẩm báo lão gia nhà các ngươi, đứa nhỏ này là giữ không được nhưng suy cho cùng đã muốn thành hình rồi, phải lập tức thúc giục xuống dưới, bằng không mẫu tử đều tổn hại. Đại phu trầm giọng phân phó mama bên cạnh, nhưng tay lại nhanh chóng xốc mí mắt Tứ Di Nương xem, bị con rết cắn khẳng định sẽ có độc nhưng cũng chỉ có chút tê tê, phát thủng, sẽ không thương tổn đến tính mạng, nhưng cố tình lại mang bầu, sợ là kinh hách quá độ, bị động thai, nhưng nhìn bộ dáng cũng không chỉ giống như đơn giản là bị hoảng sợ như vậy, theo vết máu Tứ Di Nương nhìn lại, đã thấy được cái bàn bên cạnh, trong lòng hiểu rõ, không khỏi thở dài, đứa nhỏ này cuối cùng là không bảo đảm được nhưng người lớn cũng sẽ có nguy hiểm. Thúc giục, bên ngoài, Nạp Lan Diệp Hoa cắn răng nói một câu, sắc mặt âm trầm dọa người, nắm chặt tay tựa hồ là đang cực lực. Góc truyện audio.com, áp chế cái gì, hắn dĩ nhiên tuyệt dục vô sinh, ngày sau có thể điều trị khỏi hay không cũng khó mà nói, mấy ngày trước đây chính mình mới vừa đánh mất tôn tử, hiện tại có lẽ là muốn cả đời này chính mình có một cái đứa nhỏ cũng không có, nghĩ vậy, trong mắt Nạp Lan Diệp Hoa hiện ra sát ý nồng đậm. A, Tứ Di Nương tựa hồ lại có động tĩnh, tại đây đại phu cho nàng dược trợ sản, mama trợ sản cho nàng đã đến, mà đại phu nhìn bộ dáng Tứ Di Nương, nhanh chóng lấy dầu vừng đến, bôi vào lỗ tai Tứ Di Nương, để nha hoàn giúp đỡ giữ đầu Tứ Di Nương, trong tay đốt một gốc cây hương, huân ở trong lỗ tai Tứ Di Nương, chỉ chốc lát sau liền bò ra một con rết. Đại phu mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, con rết này nếu như không bắt ra được Tứ Di Nương cho dù thuận lợi đem đứa nhỏ lấy ra cũng sống không quá vài năm, nha hoàn bên cạnh nhìn lỗ tai Tứ Di Nương tiến vào này nọ cả người khó chịu lợi hại, phóng phật có trăm ngàn con kiến bò toàn thân, cả người khó chịu. Vị phu nhân này vừa mới ngửi hương cây ngải thai thúc dục rất khó, bây giờ lại hôn mê bất tỉnh, nếu không thúc dục ra bên ngoài, sợ là thai chết sẽ ở lại trong cơ thể phu nhân, sợ người lớn cũng sẽ gặp chuyện không may. Mọi người chờ ở bên ngoài, nhưng lại nghe rành mạch âm thanh bên trong, lời mama nói với đại phu lại khiến người dường như cũng có thể cảm nhận được kinh tâm bên trong. Vị phu nhân này đã ăn xong một lượng dược thúc dục thai, nếu như lại dùng dược nữa sợ sẽ rong huyết. Nhanh đi lấy ngân châm của ta đến đây. Bên trong, thanh âm đại phu có hơi chút khẩn trương, Vũ Nhi gắt gao nắm tay Nạp Lan Tĩnh, cảm giác người trải qua sinh tử ở bên trong là chính mình vậy. Nạp Lan Tĩnh chỉ lạnh lùng cười, đều không phải là nàng không có lòng đồng cảm, chính là Tứ Di Nương này nhưng cũng là tự tìm, nếu lúc trước nàng nghiêm túc an phận chính mình cũng sẽ không đau hạ sát ý, nàng cùng quản gia kia Tư Thông thiết kế hại mình cũng đã tha mạng cho nàng, cho dù tương lai sau này Nạp Lan Diệp Hoa phát hiện đứa nhỏ này không phải là con hắn, nhưng chung quy cũng có thể để nàng sống nhiều năm nữa, nhưng nàng lại không biết đủ, được quyền trưởng gia, lại còn muốn đổi tận giết tuyệt, nếu không phải mình cẩn thận, ngày ấy người bị hủy trong sạch đó chính là mình, nếu mình bị bắt gả cho ân tài y theo tính tình Vũ Nhi làm sao có thể là đối thủ của nàng, mặc dù là đối thủ của nàng, Lăng Nhược Tích cũng là người của nàng, tương lai Lăng Nhược Tích sinh hạ nhi tử, Vũ Nhi lại như thế nào có thể có nơi sống yên ổn, nghĩ vậy, tâm Nạp Lan Tĩnh lại lạnh lãnh, chỉ có thể trách Tứ Di Nương lòng dạ quá ác, muốn hủy diệt người khác nhưng cuối cùng gặp báo ứng. Mau lấy khăn chèn miệng nàng. Đại phu trầm giọng ra lệnh, nha hoàn vội vàng đi lấy, bên trong truyền đến tiếng Tứ Di Nương, nhìn là đã tỉnh. Tứ Di Nương thét một tiếng chói tai tựa hồ đang chịu thống khổ tê tâm liệt phế. Cuối cùng, mama cùng đại phu đi ra, mama dùng hồng khăn bao bọc một cái gì đó, giống như ngày ấy nhị Di Nương cũng là dùng một khối vải đỏ như vậy ôm một cái sinh mệnh nho nhỏ, chẳng qua nhị Di Nương rốt cuộc đã sớm biết được đứa bé kia không bảo đảm, lại vẫn điều dưỡng, mặc dù lấy ra nhi tử cũng sẽ không chịu thương tổn lớn như vậy, huống chi vừa rồi phải huân đi ra một con rết, đó là phải huân ngải, này thân ngải có tác dụng giữ thai gì đó, thúc giục thai đương nhiên sẽ không dễ chút nào. Là một nhi tử đã muốn thành hình rồi. Mama. Góc truyện audio.com, vẻ mặt hoảng sợ tay bất an vò cái khăn con kia trong giọng nói lại mang theo tiếng khóc nức nở. Vô sự, Vũ Nhi lạnh lạnh giọng, cũng đối với ân huệ không dậy nổi nhiệt tình đến, đây không thể nghi ngờ là làm trò ở trước mặt nàng, đâm vào miệng vết thương của nàng. Nhưng Ân Huệ lại cực kỳ vừa lòng, nhìn sắc mặt Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi, xem ra biểu ca của mình đối với nàng thật sự không tốt. Nghĩ như vậy, trong mắt Ân Huệ tức thì mang theo ý cười, ngay cả người như Lăng Nhược Tích đều có thể lọt được vào mắt của biểu ca mình, nàng không tin nàng sẽ kém hơn so với Lăng Nhược Tích kia. Chẳng qua trên mặt cũng không có hiển lộ ra, như trước là vẻ mặt kinh sợ, biểu tẩu thực ra. Ân Huệ gắt gao cắn môi, muốn nói cái gì nhưng cũng không dám mở miệng, trong giọng nói hình như mang theo một chút sợ hãi. Biểu muội có lời gì liền nói đi, ở đây không có người ngoài. Vũ Nhi hơi thả nhẹ thanh âm, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh ý, sợ thứ khiến Ân Huệ này nói không nên lời chắc cũng là cái không dễ nghe đến. Dạ, này, Huệ Nhi vốn nên sớm bẩm báo với biểu tẩu, lại không biết nên mở miệng như thế nào, thực ra chủ kiến kia căn bản không phải mẫu thân gia, nàng vừa tới phủ, đối với tình hình trong phủ cũng không nắm được rõ ràng, là tứ di nương cấp chủ ý cho mẫu thân. Ân Huệ nói một câu lại dừng một chút, lời nói tuy đứt quãng, cũng làm cho người ta nghe hiểu được. Cái gì, trên mặt Vũ Nhi cùng Nạp Lan Tĩnh ra vẻ kinh ngạc, hơi nâng thanh âm, trong mắt dường như có một tia không dám tin tưởng. Biểu tẩu đừng kinh ngạc này, ôi, mẫu thân không thể có thế lực lớn như vậy, dược trong nước trà biểu tỷ cũng do tứ di nương đưa cho mẫu thân. Ân Huệ liếc mắt một cái, tay cầm khăn con nhẹ nhàng lau khóe mắt, biểu tẩu, cái gọi là, mẫu trái nữ còn, mẹ nợ con trả, chung quy là mẫu thân không đúng, Huệ Nhi thay mẫu thân cấp biểu tẩu, biểu tỷ nhận lỗi, cầu biểu tỷ chớ trách tội nàng. Ân Huệ hơi híp mắt, xem sắc mặt Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi cũng không tốt, cắn răng một cái tức thì quỳ gối trên mặt đất không ngừng khóc thành tiếng, thân làm con nếu như nói cha mẹ không đúng, cũng là đại bất hiếu, trong giây lát nàng nghĩ tới tự trách chính mình quá vội vàng lấy lòng Vũ Nhi, lại quên mất như vậy quả thực sẽ khiến người hoài nghi. Nạp Lan Tĩnh trong mắt mang theo tia trào phúng, Ân Huệ này cũng là cái thông minh, nàng chỉ nói nước trà kia do chính mình động tay chân, đối với chuyện Lăng Nhược Tích vì sao lại xuất hiện ở trong phòng Ân Tài, lại ngậm miệng không nói, sợ là nàng cũng rất rõ ràng, Lăng Nhược Tích xuất hiện ở trong phòng Ân Tài nhất định không có đơn giản như ngoài mặt nghĩ vậy, Nạp Lan Tĩnh hơi cau mày, xem ra Ân Huệ này là quyết định lưu lại thật. Ba người còn nói với nhau một lúc, Ân Huệ mới rời đi, Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng nâng chung trà lên, đặt ở trong tay không ngừng chuyển động, tầu tử, ngươi đoán hiện tại Ân Huệ muốn đi chỗ nào? Trong mắt Nạp Lan Tĩnh dường như mang theo nồng đậm trào phúng. Nàng, sợ là đang hướng tới phòng tứ di nương đi thôi. Vũ Nhi cười lạnh một tiếng, một nữ tử ngay cả mẫu thân đều có thể bán đứng, như thế nào có thể tin tưởng, sợ nàng muốn châm ngòi quan hệ giữa mình cùng tứ di nương, nếu chính mình không nghĩ nhiều, sợ là lại tin lời nói của nàng, còn tưởng rằng lòng nàng hướng về chính bản thân mình. Nhưng vì cái gì nàng lại muốn làm như vậy, cho dù mình cùng tứ di nương đấu đến, lưỡng bại câu thương. Góc truyện audio.com Nọ phúc phúc đem gì đó bên trong vải đỏ giao cho nha đầu bên cạnh, dùng tay áo hơi hơi lau chùi mồ hôi trên trán, có thể nhìn ra vừa rồi vì giúp tứ di nương lấy ra nhi tử trong bụng nên mất nhiều sức lực. Nạp Lan Diệp Hoa nghe xong lời nói của mama cả người tràn đầy tức giận, con thế nhưng lại là con trai, ông trời thật sự là muốn bản thân mình tuyệt hậu sao? Đại phu, không tốt, tứ di nương lại xuất huyết. Nạp Lan Diệp Hoa vừa định nổi giận, nha đầu trong phòng tứ di nương hoang mang rối loạn chạy ra, bà tử cùng đại phu vừa nghe liền vội vàng chạy vào buồng trong. Như thế nào, bên trong truyền đến thanh âm đại phu hỏi, bởi vì đại phu này chung quy là nam tử có nhiều bất tiện, chuyện này rốt cuộc là có ma ma ở bên cạnh nhìn, giúp đại phu xem thân thể tứ di nương. Xuất huyết nhiều, sợ là rong huyết. Bà tử trầm trầm giọng, nhưng thanh âm lại truyền tới rõ ràng trong lỗ tai mọi người, 10 người rong huyết có 9 cái là chết, tứ di nương này có thể thoát khỏi kiếp nạn này hay không, sợ là chỉ có thể dựa vào ý trời. Đại phu muốn dược gì? Bà tử để hạ nhân đem mảnh vải chuẩn bàn tốt cầm tới, dính đầy huyết nhanh chóng lại thay đổi, trong lúc nhất thời, phòng trong tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Hiện tại dùng dược đã chậm rồi, ta nói ngươi thi châm. Thanh âm đại phu rất bình tĩnh, nhưng mùi máu tươi nồng đậm tựa hồ cũng bay tới gian ngoài, mọi người không tự giác nhíu mày, sợ tứ di nương này giữ nhiều lành ít. Đau, đau, đau. Bên trong truyền đến từng trận lời nói mê của tứ di nương, nếu không phải tất cả mọi người không có đứng ở bên cạnh bức rèm che, sợ là không nghe được tứ di nương nói cái gì, Nạp Lan Diệp Hoa gắt gao nắm quyền, tuy rằng hắn đối với tứ di nương cũng không có cái tình yêu gì, nhưng rốt cuộc là nữ nhân của hắn, nghe tứ di nương ở bên trong chịu khổ trong lòng tổng có chút không đành lòng. A, tứ di nương đột nhiên bị đâm đau trong giây lát kêu lớn tiếng, còn khóc nặng nề, Nạp Lan Tĩnh tâm ngươi thật nham hiểu. Tứ di nương tựa hồ muốn phát tiết cái gì, nhưng tuy rằng thần trí nàng mơ hồ, ngày ấy nàng hại qua Nạp Lan Tĩnh trong đầu đã nhiều ngày luôn hốt hoảng lo sợ, lúc nào cũng sợ Nạp Lan Tĩnh sẽ hại nàng, chuyện này xảy đến, trong đầu nàng tâm tâm niệm niệm hoàn toàn cho là Nạp Lan Tĩnh hại nàng. Tứ Di Nương vốn vô tình nói một câu, lại ở trong lòng Nạp Lan Diệp Hoa nổi sóng, hắn trong mắt hình như mang theo sát ý nồng đậm, nay chính mình tuyệt dục, chính mình trước mặt cũng chỉ có hai cái hài tử cung thị lưu lại, đến lúc đó chính mình có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể sùng các nàng. Nạp Lan Diệp Hoa thậm chí hoài nghi thân thể hắn, có phải chính là bị Nạp Lan Tĩnh làm hại hay không? Nạp Lan Tĩnh nhìn ánh mắt Nạp Lan Diệp Hoa, hận ý không thể đem chính mình ăn sống nuốt tươi, khóe miệng không tự giác lộ ra ý cười lạnh lùng, đó là Nạp Lan Diệp Hoa, ở đáy lòng của hắn, cho dù là một cái tiện thiếp cũng so với một đích nữ còn muốn tôn quý hơn, nàng lúc này vô cùng may mắn, mẫu thân mình cuối cùng đã cùng hắn cùng cách, nếu không có cùng cách nhìn thấy dáng vẻ hắn như vậy, sợ chỉ càng thương tâm. Cuối cùng Tứ Di Nương tiếng gào càng ngày càng thấp, hình như đã chìm vào giấc ngủ. Vị phu nhân đã dừng xuất huyết, chỉ cần ăn uống dựa theo phương thuốc này nửa tháng, sẽ không đáng ngại, bất quá lần này bị thương thân thể cần phải điều dưỡng cẩn thận, nếu không sau này sẽ hạ xuống bệnh căn. Đại phu cùng bà, góc chuyện audio.com, nàng sẽ có lợi ích gì, chẳng lẽ? Nghĩ vậy, Vũ Nhi không khỏi liếc mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh cũng không muốn tin tưởng, này ân huệ thế nhưng nổi lên tâm tư như vậy. Nàng thật ra có cái tâm tư. Nạp Lan Tĩnh nhếch khóe miệng, hơi hơi gật đầu, nhưng lãnh ý trong mắt càng đậm, Vũ Nhi trong lòng căng thẳng, nguyên thật sự là nàng nghĩ vậy, nhưng mà, vì sao trong lòng của mình có chút khổ sở, nếu hắn trở về, có hay không sẽ có một ngày thích ân huệ. Bên này, ân huệ trên mặt ý cười nồng đậm, nha đầu phía sau nàng đã bị nàng đuổi trở về rồi, nàng muốn đi phòng ở của Tứ Di Nương, chung quy người cầm quyền ở Nạp Lan Phủ là Tứ Di Nương, hai phe này mình rốt cuộc ai cũng không thể đắc tội. Biểu tiểu thư, ân huệ đang muốn đi tới chỗ ngoặt mắt xem xét liền sắp tới sân nhỏ Tứ Di Nương, lại nhìn thấy một vị phụ nhân quần áo vẫn có vẻ gọn gàng, nhưng trên mặt không có một tia biểu cảm. Người gọi ta sao? Ân huệ hỏi, mắt lại hướng nhìn bốn phía, nhưng không có một hạ nhân đi ngang qua, trong đầu nàng lộ ra một tia dự cảm bất hảo, chẳng lẽ có người muốn hại mình sao? Biểu tiểu thư không cần sợ hãi, ta bất quá là vì giúp ngươi thực hiện suy nghĩ trong lòng ngươi. Phu nhân kia nọ hơi nhếch khóe miệng, chắc đó là lộ ra ý cười, nhưng tinh quang trong mắt lại càng đậm, tựa hồ có thể đem ân huệ xem một cái liền thấu triệt. Ngươi là ai, ngươi như thế nào biết ngươi có thể giúp ta? Trong đầu ân huệ tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng bắt buộc chính mình giấu giếm biểu tình trên mặt, nhìn bộ dáng phụ nhân này nói chuyện thắt lưng thẳng tắp, sợ là quản sự ma ma đi. Chỉ cần ngươi chiếu theo lời ta nói, ta có thể giúp ngươi lên làm thiếu phu nhân tướng phủ, làm cho Nạp Lan Hiên đem phiêu vũ kia hưu hồi hầu phủ. Giọng nói phụ nhân kia, giống như nữ tử bình thường nghe hảo, cây châm tử đàn trên tóc mai dường như mang theo vẻ chững chạc của người lớn. Người đến tột cùng là ai? Ân huệ híp mắt, nàng lại không biết nói, lòng nàng nghĩ như thế nào khiến phụ nhân này biết được, không sai, nàng là tham mộ vinh hoa phú quý tướng phủ, nàng lấy lòng Vũ Nhi cũng bất quá là vì Nạp Lan Tĩnh nói qua quan gia phu, người chồng làm quan, muốn cưới vợ bé, cũng do chính thất định đoạt, đến lúc đó chỉ cần chính mình lấy lòng Vũ Nhi, lại khiến cho biểu ca yêu mến bản thân mình, có lẽ cũng có thể giống như Tứ Di Nương làm quý thiếp, tương lai có thể sinh nhất nam bán nữ, mà được biểu ca sủng ái, có lẽ có thể được làm bình thê giống như ngoại tổ mẫu. Thế nhưng phụ nhân trước mắt này lại nói có thể làm cho chính mình ngồi trên vị trí Vũ Nhi, nàng đến tột cùng là ai? Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần chiếu theo ta phân phó đi làm, ngươi nhất định có thể được như ngươi mong muốn. Phụ nhân chỉ lắc lắc đầu, trong giọng nói dường như có chút không kiên nhẫn, ân huệ này so với trong tưởng tượng còn khó chơi hơn. Ánh mắt ân huệ hơi mị mị, miệng cũng bật cười lên, nhìn dáng vẻ, nhìn trang phục có lẽ nàng chính là người trong miệng hạ nhân nhắc tới, một người không phải chủ tử tướng phủ nhưng vẫn như cũ không thể đắc tội, bởi vì nàng là người được Nạp Lan Diệp Hoa sủng ái nhất. Hai người còn nói vài câu, sau mới ly khai, ân huệ vẫn như trước đi trong viện Tứ Di Nương lấy lòng Tứ Di Nương, phụ nhân kia cũng đi hướng ngược lại, biểu tình hai người đều mang theo tia lạnh lùng, phóng phật vừa mới chẳng qua là người qua đường thoáng gặp mà thôi. Rất nhanh đến thất nhật của lão thái thái, 7 ngày đầu sau. Góc truyện audio.com, tử rốt cuộc đi ra, trên mặt hai người lộ ra chút mệt mỏi, có lẽ là bởi vì vừa rồi cố gắng kéo Tứ Di Nương khỏi bờ vực sinh tử. Nạp Lan Diệp Hoa gật gật đầu, làm cho hạ nhân ban thưởng đại phu, vào trong xem Tứ Di Nương, thấy nàng sắc mặt tái nhợt nhưng hô hấp đều đặn, mới để cho người tạm thời đem nàng chuyển tiến vào sườn ốc, dù sao trong phòng này ai biết còn có rết hay không, hơn nữa huân nhiều ngài thảo như vậy, rốt cuộc là huân người lợi hại. Người tới, đi bẩm hình bộ, việc này, cha rõ. Sau khi dàn xếp ổn thỏa cho Tứ Di Nương tốt lắm, Nạp Lan Diệp Hoa trong mắt mang theo một tia kiên quyết phân phó nha đầu bên cạnh, đã nhiều ngày thời tiết mặc dù có chút ám, thời tiết mới vừa ấm áp, làm sao có thể bỗng nhiên xuất hiện nhiều rết như vậy, chắc chắn là có người muốn hại Tứ Di Nương. Nạp Lan Tĩnh trong lòng lạnh lợi hại, Nạp Lan Diệp Hoa rõ ràng hoài nghi mình là hung thủ, muốn hình bộ cha rõ, cũng không phải đại lý tự tra án mà có liên quan đến hoàng thân quốc thích đa phần sẽ không công khai, nhưng hình bộ lại khác, vô luận là ai phạm vào án kiện liền nghiêm trị, sợ là đến lúc đó mọi người đều biết Nạp Lan Diệp Hoa lần này kiên quyết, đó là thể hiện tâm tư hắn muốn trừ bỏ chính mình. Cách chương.